Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 818, chương 816, hủy thi diệt tích. Rầm rầm rầm liên tiếp nổ tung. Phảng phất không cần tiền giống như ở trên không nổ tung. Để trong này trở thành một mảnh sóng nhiệt hải dương. Ở truy đuổi thời khắc, chỉ thấy Winzin một cái cực tốc trôi đi rẽ trụy xuống. Tránh thoát đến từ phía sau công kích. Cực tốc dưới độ khó cao động tác, nhường Winzin có một loại ngực khó chịu cảm giác, thêm vào phía sau rõ ràng cảm giác nguy hiểm bức bách. Hắn không dám có một chút thư giãn, lắc mình xuyên qua với dãy núi trong lúc đó, hy vọng lấy này làm yểm hộ. Tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn, chiến giáp cao hơn hắn cấp, duy nhất hy vọng chính là Na'u cùng La Bàn có thể nhanh lên một chút tìm tới tước hủ. Như vậy hắn tốt thoát đi. Nguyên tưởng rằng đối phương là nữ chiến giáp sư, dù cho chiến giáp cao cấp một điểm bọn họ cũng có thể ứng phó. Hiện tại hắn phát hiện hắn sai rồi, sai vô cùng. Cái này báo nữ động tác cực kỳ linh hoạt, rõ ràng là cao thủ, cho hắn một loại tử vong cảm giác nguy hiểm. Hắn hầu như có thể xác định đối phương như gần người, có thể dễ dàng giết chết chính mình. Đối với Winzin tiến hành một loạt độ khó cao né tránh động tác, Bạch nữ hơi kinh ngạc, đối phương tuy rằng phản ứng chậm một chút, nhưng này là sinh mệnh thân thể điều kiện tiên thiên hạn chế. Bất quá đối phương các loại chiến thuật động tác hoàn thành đến tốt vô cùng. Ở cùng đẳng cấp trong cuộc sống, tuyệt đối là người tài ba. Nếu là kẻ địch, nàng tự nhiên không thể để cho đối phương đạt đến mục đích. Từ ma diễm văn minh trong tay bắt được cái kia hạng mục tư liệu cùng tin tức mới là mục đích của nàng. Nghĩ rõ ràng sau, bạch nữ chiến giáp một cái kéo thăng, tiện tay đem một viên phản vật chất viên đạn bắn về phía Winzin. Không có một chút nào lưu luyến vươn mình quay đầu lại. Hướng đang tìm hai tên nhân viên vị trí qua. Thấy thế, Winzin không chút do dự xoay người. Hướng radar nhắc nhở vị trí giơ tay một cái laser. Phản vật chất viên đạn bị laser thiêu hủy. Ở nghèo núi trùng điệp trong lúc đó nổ tung. Một ngọn núi lớn ở nổ tung bao phủ bên trong, bị trong nháy mắt bốc hơi lên, san thành bình địa, sóng trùng kích nhường Winzin chiến giáp hơi rung động, không có đa dư dừng lại, xoay người hướng bạch nữ đuổi tới, phóng ra mấy viên phản vật chất viên đạn, địch tiến ta lùi, địch lùi ta quấy nhiễu, so với đối phương yếu, không cách nào cắn giết, hắn hiện tại muốn làm chính là ngăn cản đối phương. Cho Na'u cùng La Bàn càng nhiều tìm kiếm thời gian, muốn xác định tước hủ tử vong, hắn mới có thể triệt để an tâm. Tám đạo laser chiếu rọi, thêm vào đến từ mỗi cái phương hướng đuổi tới phản vật chất viên đạn. Vẹn vẹn dựa vào năng lượng thuẫn chống đối hiển nhiên không thể. Đầu óc lóe qua chính mình hiện huống sau, bạch nữ lấy ra một cái to bằng móng tay bom khói không chút do dự bóp nát. Lượng lớn quấy dày sương mù ở giữa trời cao nổ tung. Đem bên người nàng chu vi 2 cây bao phủ. Nàng không có lựa chọn ở trong khói mù dừng lại. Điều động chiến giáp lâm thời ẩn thân hình thức. Để cho mình chiến giáp từ đối phương radar nhắm vào bên trong biến mất. Sau đó 8 viên phản vật chất viên đạn. Gia tốc hướng Na'u cùng La Bàn phương hướng bay qua. Vừa rời đi, nàng thả ra quấy dày sương mù. Liền bị nổ tung bao phủ đánh tan, hóa thành một đám lửa đoàn. Ở mấy người cho rằng Hoa Văn báo chiến giáp sư muốn đối phó Na'u cùng La Bàn thời điểm, chỉ thấy bạch nữ cao tốc chớp mắt dừng, hướng trái phía sau đi vòng vèo, độ khó cao V chữ gấp bay, nhường hết thảy tùy tùng bạch nữ ánh mắt hơi ngưng lại. Liền tư duy đều đi theo đình trệ nháy mắt, tùy tùng chiếu rọi laser mất đi mục tiêu. Chỉ thấy Hoa Văn báo chiến giáp năng lượng thuẫn thu hồi laser bạo phát. Nhắm thẳng vào vây lại đây chiến giáp sư. Công suất rất mạnh màu tím mạch xung laser. Giống như tử thần xiềng xích. Xuyên thủng một cái thành viên chiến giáp thẳng cắt mà xuống. Bị giết chiến giáp sư thậm chí phản ứng không kịp nữa. Ý thức liền rơi vào trong bóng tối. Sương mù quấy dày. Ẩn thân. Công kích. V chữ gấp bay. Thu hồi năng lượng thuẫn, laser chiếu rọi, một bộ phản công chiến thuật làm liền một mạch, không có một tia dây dưa dài dòng. Trong thời gian cực ngắn hoàn thành. thành công cắn giết một tên chiến giáp sư. Cao cấp như vậy chiến thuật động tác nhường Winzin thân thể cứng đờ. Nhìn thấy bị giết đội viên, Mục Thử sắp nứt, thực lực của đối phương vượt quá tưởng tượng. Không trách dám một người chiến bọn họ 8 người. Đối phương đúng không tinh cầu an toàn thự. Tinh cầu an toàn thự người như thế mạnh mẽ sao? Chính mình đánh giá thấp tinh cầu an toàn thự người thực lực. Na U, La Bàn, tìm tới sao? Winzin âm thanh âm trầm. Không có, nhìn thấy radar biểu hiện càng ngày càng tới gần hơn 20 vị chiến giáp sư. Winzin trong lòng hung ác, hạ xuống một quyết tâm. Hiện tại không lo được xác định tước hủ là chết hay sống. Như bị bắt ở, bọn họ ngày hôm nay hết thảy mọi người trốn không thoát. Na U, La Bàn, lập tức rời đi ngươi vị trí kia. Hủy diệt nơi đó, vừa dứt lời. Winzin mở ra một cánh tay khác nơi phản vật chất viên đạn. 7 người kia nhận được mệnh lệnh, cũng không chút do dự đem phản vật chất viên đạn kích hoạt. Hướng vừa bắt đầu nổ tung hố sâu xung quanh phóng ra. Động tác không chút do dự trễ. Quản hắn là chết hay sống. Đem hết thảy đều bốc hơi lên rơi. Dấu vết nào đều không còn lại. Điên rồi. Nhìn thấy chiến giáp radar biểu hiện mãnh liệt năng lượng đoàn bị kích hoạt. Bạch nữ không dám thất lễ. Lúc này kích hoạt năng lượng thuẫn. Tốc độ thả chậm lại. Gấp hướng về trên không. Rầm rầm rầm. 7 đạo hủy thiên diệt địa nổ tung ở trước kia 5 cây hố sâu bầu trời nổ tung. Sáng lên quả cầu lửa vượt qua mặt trời ngàn lần. Đem bầu trời bao phủ ở bạch quang bên trong. Cách xa ở mấy vạn cây ở ngoài đều cảm giác chói mắt. Mấy trăm triệu độ nhiệt độ cao liền không gian đều xuất hiện hơi gợn sóng. Nổ tung trung tâm tất cả. Toàn bộ trong nháy mắt hóa thành hư vô bốc hơi lên rơi. Sóng trùng kích lần thứ 2 lấy thế lôi đình nổ tung. Theo bình nguyên nhắm thẳng vào phương xa. Trước kia ở lần thứ nhất sóng trùng kích tổn thương không lớn thành thị. Lại một lần nữa nghênh đón khủng bố tai nạn. Kiến trúc dường như lá rụng giống như. Bị khủng bố sóng trùng kích nát tan phá hủy. Phồn hoa thành thị chỉ để lại ngói vỡ tường đổ. Ánh lửa tan hết. Ở nổ tung trung tâm. Lưu cái kế tiếp đường kính hơn 20 km hố sâu. Xung quanh 100 cây tất cả hóa thành hư vô. Ngoại vi còn lại đất khô cằn. Vùng núi như bị lê một lần. Một mảnh núi cao bị chấn động hóa. Chỉ cần tước hủ ở vừa nãy nổ tung vị trí. Tìm tới thi thể cơ hội cũng xa vời. Cái khác chiến giáp sư đã vây lại đây. Lại không rời đi cũng đã muộn. Đi, Winzin quả đoán hạ lệnh. Muốn đi cũng không có như vậy dễ dàng. Bạch nữ liếc mắt nổ tung tạo thành hố sâu. Liền chuyển hướng Winzin. Nàng đã xác định đối phương hủy thi diệt tích mục đích. Vào lúc này không thể để cho chạy đối phương. Nếu bại lộ liền không đáng kể. Nói không chắc bắt được một cái. Còn có thể từ đối phương trong miệng dụ ra một điểm tình báo. Cản bọn họ lại. Đừng làm cho bọn họ chạy trốn. Bạch nữ cho chính đang vây lại đây đội viên tuyên bố chỉ lệnh. Đội trưởng. Thật giống tinh cầu an toàn thự chiến giáp sư cũng lại đây. Kênh đoàn đội bên trong. Một tên thành viên nói rằng. Không đáng kể. Có thể bắt sống liền tận lực bắt sống. Bằng không tại chỗ đánh chết. Tinh cầu an toàn thự chiến giáp sư ngăn cản. Cũng đồng thời giết. Bạch nữ lạnh lùng nói rằng. Lần thứ nhất cảm giác rất uất ức. Lại bị đối phương hủy thi diệt tích. Nhìn thấy đáng sợ bạch quang bao phủ bầu trời. An tam tâm tình lập tức chìm xuống. Đây là còn hơn hồi nãy nữa đáng sợ gấp 100 lần nổ tung. Tiên sư nó. Đám người kia điên rồi sao? T. Một đám bệnh thần kinh. Đây là chiến tranh. Tinh cầu an toàn thự kênh đoàn đội bên trong. Một đám đội viên đều bị xa xa khủng bố nổ tung bị dọa cho phát sợ. Làm tinh cầu an toàn thự nhân viên. Bọn họ trải qua các loại chiến đấu. Cũng bắt lấy qua các loại kẻ ác. Nhưng lần thứ nhất trải qua như thế khủng bố nổ tung. Nguồn năng lượng này đoàn. So với vừa nãy muốn mạnh hơn 100 lần. Song phương ác chiến so với tưởng tượng càng kinh khủng. Đến cùng là thù oán gì? Nhường song phương ác chiến đến mức độ này, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, chỉ có văn minh chiến tranh mới sẽ đạt tới mức độ này. Đầu, nơi đó vài tên chiến giáp sư tựa hồ muốn chạy trốn. phân tán, đi cản bọn họ lại. Đầu, tới gần người trong, rất nhiều không phải chúng ta người. Có thể hay không là đối phương trợ giúp. An toàn tự cái khác trợ giúp ở trên đường. Không quản đối phương người nào. Toàn bộ bắt lấy, bất luận chết sống. Có thể không hạn chế sử dụng bất luận là thủ đoạn gì. An Tam không chút do dự hạ lệnh, làm giữ gìn tinh cầu trị an nhân viên. Hắn nhất định phải bắt được trận này khủng bố nổ tung người khởi xướng. Bằng không chính là đối với tinh cầu an toàn thự một loại đánh mặt. Trần Mặc cùng Trinh lơ lửng ở thành thị phế tích bầu trời. Hạ xuống ở một chỗ tàn viên bên trên. Trước một phút hoàn hảo thành thị, bây giờ đã trở thành phế tích. Không khỏi khiến người thổn thức. Bọn họ vừa nãy thông qua radar nhìn thấy phương xa chiến đấu. Mắt thấy nổ tung toàn bộ quá trình. Một phương tự hồ đang không chừa thủ đoạn nào hủy diệt một vài thứ. Dưới chân hắn thành phố này cũng có mấy triệu người. E sợ ở vừa nãy xung kích bên trong. Có ít nhất mấy trăm ngàn người chưa kịp đào tẩu bị chôn ở phế tích bên dưới. Đây chính là chiến giáp sư trong lúc đó tranh đấu. Một khi mất khống chế, toàn bộ tinh cầu đều có thể hủy diệt. Sinh mệnh có vẻ không hề giá trị. Trần Mặc không có đối với phế tích dưới sinh mệnh trách trời thương người. Trinh vẫn là trước sau như một lãnh khốc. Đối với tất cả làm như không thấy. Ta rời đi một hồi. Trinh trong lòng sinh ra ý nghĩ. Hướng một phương hướng rời đi. Trần Mặc cũng không lo lắng Trinh an toàn. Nếu là bị Trinh gặp gỡ. Đối phương có thể an toàn rời đi. Coi như là vận may. Radar tra xét đến cách đó không xa bị chôn sống ở phế tích dưới sinh mệnh. Trần Mặc chậm rãi đi tới. Đưa tay đem tàn viên nâng lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.